Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, bằng lan nhật nhật phủ thanh thoan. Tẩy trúc niên niên trảm ác can, không có tử phủ tu sĩ bang phái, toàn bộ tự động giải tán, hại người hào cường, đều là từng cái đánh chết, lại không có làm ác ra mặt hạng người. Thành Hà Tây nắm giữ tử phủ tu sĩ bang phái. Còn có 12 nhà, Trần Thủ Chuyết bước kế tiếp liền là đối phó bọn họ. Ban đêm, Trần Thủ Chuyết đi tới Thiên Uy Bang, nhà này là Thành Hà Tây trong, bang phái lớn nhất, bang chủ Lý Sơn Uy có người nói có hai cái thiên địa pháp lệnh. Hết sức lợi hại, thế nhưng lợi hại đến đâu cũng đến được. Trần Thủ Chuyết đi tới Thiên Uy Bang chuẩn bị đào đất, phá tan đối phương hộ bang đại trận, nhưng không nghĩ đối phương trụ sở căn bản không có kích hoạt hộ bang đại trận, lẽ nào cũng giải tán. Trần Thủ Chuyết đi tới cửa lớn, nhìn thấy chỗ cửa lớn có tu sĩ một đám, xa xa các tu sĩ nhìn thấy Trần Thủ Chuyết lập tức hô: "Đại đế, đại đế, xin dừng tay, chúng ta Thiên Uy Bang kiên quyết tuân thủ đại đế 9 đại sắc lệnh, từ đây một lòng hướng thiện, người đến a, người đến a." Tụ tập tận trăm người, sau đó cùng nhau đọc thuộc lòng: "Đế xem thiên hạ, tử phủ thiên địa, chúng sinh đều khổ, thiên địa có linh, nhân tâm hướng thiện, không nên như vậy. Một, người không thể hộ ăn người tất thành ác quỷ, chỉ biết ăn thịt, lại vô thần trí." Chấm ngoặc kép. Bọn họ dĩ nhiên thuộc xuống sắc lệnh, được xưng đến đây học tốt, một lòng hướng thiện. Trần Thủ Chuyết ở cửa thật lâu bất động, sau đó quát lên: "Như là các ngươi tuân thủ sắc lệnh, thật tốt làm người, một lòng hướng thiện, tất nhiên cần phải thiên địa chúc phúc, hưởng thụ nhân sinh. Như là các ngươi sau đó vi phạm sắc lệnh, lại là ăn người giết người hại người, thiên địa tất nhiên thiên khiển, không chết tử tế được." Nói xong, Trần Thủ Chuyết rời đi. Thiên Uy Bang mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hoan hô lên. Có thể không chết vẫn là không chết tốt lắm. Cũng có người không phục hướng về bang chủ Lý Sơn Uy thổ nước đắng: "Bang chủ, liền như thế quên đi, đây cũng quá bắt nạt người. Sau đó chúng ta thật sự một lòng hướng thiện, không hại người." Lý Sơn Uy lạnh lẽo nói: "Cái nào có thể làm sao? Đánh không lại hắn, còn có thể làm sao? Uất ức một điểm, ít nhất không cần chết. Lại nói, trong thành lại không phải ta quyết định, ta chỉ là một cái danh nghĩa, còn có đầu to trống." Mọi người đều trước tiên nhẫn một quãng thời gian, nhìn cái này ôn thần cuối cùng làm sao. "Ta không tin những kia thượng tôn đại phái thật sự mặc kệ hắn." Trần Thủ Chuyết đi tới những bang phái khác, đều là như vậy, từng cái so với ai khác trở nên đều nhanh. Bình thường đầu đường tu sĩ còn đang suy nghĩ làm sao chống cự, bọn họ đều là cái thứ nhất đầu hàng. Đọc thuộc lòng sắc lệnh, có bọn họ đi đầu, toàn bộ trong thành tu sĩ cũng là nhanh chóng biến hóa. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, cũng không gọi đánh gọi giết, ngược lại đi qua đọc thuộc lòng sắc lệnh: "Tai hại người người, nghĩ muốn thi bảo, bị hại người hô to đại đế cứu mạng, có người vi phạm sắc lệnh, sợ đến hại người người không dám thi bảo, chỉ dám nói ta chỉ là chỉ đùa một chút." Đến đây, Thành Hà Tây lặng yên biến hóa, lại không có bất luận cái gì hại người việc, đoạt người chi tài hiện tượng, một mảnh an lành khí, ít nhất mặt ngoài trên như vậy, rốt cục như một cái bình thường điểm nhân tộc thành thị. Đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết đi tới thần kiếm nơi, lần này cơn lốc kiếm khí hoàn toàn tiêu tan, chỉ có hơi gió mát, đối với Trần Thủ Chuyết dường như không tồn tại. Hắn từng bước một về phía trước, đi rất mau đến thần kiếm trước. Còn kém 10 bước, liền có thể chạm đến thần kiếm. Thế nhưng cái này 10 bước, nhưng thật giống như dường như lạch trời, khó có thể vượt qua. Trần Thủ Chuyết biết đây là thần kiếm uy lực, chính mình cảnh giới quá thấp, có thể đến đó, đã vô cùng không sai. Hắn ngồi ở thần kiếm trước, yên lặng niệm tụng, kiếm khí thuật, trước đây không thể nào hiểu được kiếm khí thuật, từ từ mở ra, trở nên không phải như vậy khó có thể lý giải được. Bắt đầu sáng tỏ, đột nhiên, trong hư không, thật giống có đại năng thi pháp, phá hư loại này lý giải, đoạn tuyệt tất cả tu sĩ tu luyện, kiếm khí thuật, khả năng, đây là có người nghịch chuyển thiên đạo, ngăn cản hậu nhân tu luyện, kiếm khí thuật, ngoài 10 bước cửu giai thần kiếm, thiên sơn phong tuyết khiếu thanh phong, một tiếng kiếm reo, hư không lóe lên, ngăn cản Trần Thủ Chuyết tu luyện cấm chế, thật giống bị một kiếm chém nát, bắt nạt hậu bối, chém, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, sảng khoái, hắn bắt đầu nghiên cứu, kiếm khí thuật, không chỉ là hắn, Thương Long Nguyên Đức đều là cùng nhau nghiên cứu, giúp hắn tu luyện, bất quá, đáng sợ kia đại năng trở ngại, cũng chưa hề hoàn toàn chém nát, chỉ là cửu giai thần kiếm phụ cận mới là bộ phận tiêu tan. Rời đi nơi đây, vẫn là không cách nào xem hiểu, tu luyện 3 cái canh giờ, Trần Thủ Chuyết đứng lên, chuẩn bị rời đi, phát hiện thần kiếm trở ngại còn sót lại 9 bước. Kiên trì một quãng thời gian, hẳn là 9 bước trở ngại đều là biến mất, khi đó thần kiếm ở tay, cái gì đều có giá trị. Bát Phương Linh Bảo Trai trước, vĩnh viễn có người xếp hàng, tu sĩ bình thường đến dã ngoại đánh chết hung thú, trở về bán thịt, trong thành cư dân nhưng là xếp hàng lĩnh thịt, mỗi cái vui vẻ ra mặt, cái này cũng là thành Hà Tây thay đổi một trong những nguyên nhân. Trần Thủ Chuyết đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai, làm vì mua thịt tiêu dùng bổ sung linh thạch. Quãng thời gian này, tiêu diệt rất nhiều không có tử phủ bang phái. Trần Thủ Chuyết thu được không ít pháp khí linh thạch, thanh toán mua thịt linh thạch ở ngoài. Trần Thủ Chuyết trên người 43 cái thượng phẩm linh thạch không nhúc nhích. Còn nhiều 9 vạn bình thường linh thạch, còn có một cái phù bảo kim thương chú. Nếu như không phải tử phủ bang phái quá thức thời, Trần Thủ Chuyết còn có thể quá độ một bút. Hứa Quỳnh mỉm cười nhìn hắn, nói: "Trần đạo hữu, ngươi đây là mưu đồ gì a?" Trần Thủ Chuyết nói: "Ta đồ tự tại, ngươi coi như là thay đổi nơi này, lại có thể kiên trì bao lâu? 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, không có ích lợi gì." Chỉ cần rất nhiều thượng tôn ở đây, bất luận ngươi thay đổi cái gì, đều là không có bất kỳ giá trị gì. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, còn có 9 bước, không cần cái gì 10 năm 100 năm, bất quá phải có một hợp lý trả lời. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết nói, ta tâm ta minh. Hứa Quỳnh không nói gì nói, đưa ta kiếm ta thành đây. Không biết còn tưởng rằng ngươi là Minh Ngã Tâm Kiếm Tông. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hứa Quỳnh biến sắc, nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng, lập tức có một cái hiểu lầm. Nàng cho rằng Trần Thủ Chuyết là Xích Thành kiếm phái dư nghiệt Minh Ngã Tâm Kiếm Tông tu sĩ. Đến đây cũng không phải ngẫu nhiên, mà là mang theo nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười. Hắn muốn chính là cái này ảo giác, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, lại không có vấn đề. Trở lại Xích Sư Nhai, Trần Thủ Chuyết tính tâm tu luyện, khoảng cách ngưng nguyên đại viên mãn, ngày càng tiếp cận, như vậy qua 3 ngày. Đột nhiên, Trả Nhất chạy tới hô, đại ca, không tốt, chuyện gì? Trả Nhất khóc chít chít nói, tiểu sư tử, tự sát. Cái gì? Trần Thủ Chuyết kinh hãi, vội vàng đi tới quỷ dị Xích Sư chỗ vị trí, lại phát hiện Xích Sư dùng thiên địa linh vật ngoan thạch, đem đầu của chính mình đập nát, Xích Sư tự sát, hắn kỳ thực không phải chết vào đầu nát bấy, mà là chết vào quy tắc tan vỡ, có thể là bị Trả Nhất không có chuyện gì nuốt xuống, chứa bóng cao su chơi đùa, thương tổn được lòng tự ái. có thể mỗi lần chiến đấu đều không có ăn được 7 người. Phá hư tự mình logic, hoặc là nó cho là mình một cái đường đường quỷ gì. Không nên như thế uất ức. Nói chung, nó dùng chính mình sinh ra ngoan thạch, đánh nát đầu của chính mình, quy tắc tan vỡ, tử vong. Trần Thủ Chuyết thấy cảnh này, nhất thời biến sắc, đừng xem hắn có tử phủ kim trướng phù, hãn thiên lôi, phù bảo thiên lang kiếm, kim thương chú. Thế nhưng đối mặt bản địa nhiều như vậy tử phù, căn bản không đáng chú ý. Lớn nhất sức chiến đấu vẫn là quỷ dị xích sư. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng quỷ dị cũng có thể tự sát. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói: đi, đại ca, chúng ta đi ở đâu? Rời đi nơi này, đi những thành thị khác. À, đại ca, đại đế sắc lệnh làm sao bây giờ? Từ bỏ, như chặt đinh chém sát, động phủ đều không thu thập, lặng yên rời đi. Trần Thủ Chuyết để Hắc Ca mang theo hai huynh muội đi tới bên ngoài trăm dặm. Hắn lại một lần đi tới thần kiếm nơi này, làm sao đều là chạy trốn, không biết lúc nào trở về. Cáo cái biệt đi. Nhìn thần kiếm, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói: tiền bối, xin lỗi, sự tình xuất hiện biến hóa. Ta chỗ dựa lớn nhất quỷ dị tự sát, nó cái này vừa chết, ta đối mặt rất nhiều tử phù, không có biện pháp, ta chỉ có thể thoái nhượng. Tiền bối, ta cái này vừa đi, sẽ tìm một nơi, khổ tâm tu luyện, trong vòng 20 năm, tất thành tử phù, đến thời điểm, ta trở lại cứu ngài. Nói xong, Trần Thủ Chuyết ba lại, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cái này kiếm lại là một tiếng kêu khẽ. Cái này một tiếng kêu khẽ. Cái kia cách ly 6 bước, tự động biến mất. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Đây là để cho mình chạm kiếm. Hắn chậm rãi đi tới, cẩn thận nhẹ nhàng chạm đến thần kiếm. Chỉ là nắm lấy cán kiếm, bỗng nhiên kiếm trên phát ra kim quang, trong nháy mắt hóa thành 26 đạo kim phong, lượn vòng mà đi. Toàn bộ thành Hà Tây trong lập tức có kêu thảm thiết truyền đến, có các loại pháp khí kích hoạt, đại trận xuất hiện, càng có một cái cực lớn tâm ma hiện hình, hư không xuất hiện, đầy đủ trăm trượng. Thế nhưng trong nháy mắt, tất cả đều là biến mất. Thành Hà Tây bên trong, 26 tử phủ, quản ngươi cái gì thượng tôn, cái gì bang phái, tu vị gì, toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Hết chương.